trong lòng khó tránh khỏi thương nhớ không yên. Mẹ, mẹ nói gì vậy, người với phụ thân đã tới rồi. Dịch Dịch sẽ không cho hai người rời đi đâu. Dịch Dịch muốn người một nhà chúng ta ở chung với nhau. Không muốn tách rời nữa. Vân Dịch Dịch nghe tới đó thì hai mắt đẫm lệ, chạy nhào vào lòng Lý Thị, ôm thật chặt hông Lý Thị chẳng chịu buông tay. Lý Thị tất nhiên là thương con gái mình rồi, càng đau lòng ôm chặt lấy Vân Dịch Dịch, hai mẹ còn đồng thanh gào khóc. Lão Thái Thái hôm nay lại tinh thần đặc biệt tốt, vừa nhìn con trai, con dâu mình, vừa thấy Vân Thiên Mộng chỉ đến một mình thì vội lấy ra uy phong của gia chủ. Đánh phủ đầu, đấy là tất nhiên rồi. Nào có chuyện người một nhà lại phân ra hai nơi chứ? Dù ca ca ngươi bảo thế thì ta cũng không cho phép. Mộng Nhi, con nói thử xem, vừa nói, ánh mắt sắc bén của Lão Thái Thái bắn về phía Vân Thiên Mộng. Mà mấy người còn lại nghe thấy câu nói này của Lão Thái Thái thì cũng vội nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Chờ đáp án của nàng, Vân Thiên Mộng lại chỉ cười nhạt. Lúc Lão Thái Thái nhìn đến nàng thì lập tức nâng mắt. Nhìn thẳng vào cặp mắt tham lam của Lão Thái Thái, nhẹ giọng đáp, Mộng Nhi thì tất nhiên mong muốn thấy một nhà của chú hai được đoàn tụ rồi. Chỉ có điều, chuyện này phải được phụ thân làm chủ. Dù sao thì bây giờ mọi chuyện của tướng phủ vẫn do phụ thân quản lý. Mộng Nhi sao dám làm bừa, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải Mộng Nhi sẽ bị trách là không hiểu tôn ti sao? Bà nội, người xem có đúng không? Hừ, Lão Thái Thái không nghĩ tới Vân Thiên Mộng lại dám cự tuyệt mình ngay trước mặt mọi người. Nhất thời tức giận xông lên não. Trong chốc lát chỉ cảm thấy mặt mũi mình mất hết ngay trước mắt con trai con dâu. Trên mặt hiện vẻ tức giận, càng không muốn trả lời câu hỏi ngược kia của Vân Thiên Mộng. Mộng Nhi đã trưởng thành thật rồi, hôm nay đã hiểu chuyện như vậy, không biết là hơn Dịch Dịch bao nhiêu nữa. Lúc này Vân Huyền Mặc vẫn đang trầm mặc đột nhiên cười nói giảng hòa. Ý cười đầy mặt không chút nào bị ảnh hưởng giống Lão Thái Thái. Cách chương.